Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 231, chương 232, cướp của người giàu giúp người nghèo khó. Đây là một cái hết sức vắng vẻ mật thất, Lưu Thành Long cố ý nhắc đến trước chuẩn bị xong, khoảng cách sàn nhảy chính mấy ngàn mét xa, lúc này sàn nhảy chính trên bùng nổ chiến đấu. Căn bản không cách nào ảnh hưởng đến ở đây. Lương Giật Phi, Bạch Viễn, Hàn Phỉ Nhiên, còn có Kim Hiên bốn người. Trên mặt đều mang theo đắc ý sắc. Nhìn chen ở tường giác trên mặt mang theo sợ hãi tức giận Đường phu nhân. Đều phát sinh chỉ có nam nhân mới hiểu tiếng cười lớn. Tiên sư nó, đêm nay hai cái tiểu mỹ nữ đều không hiểu được tay. Bất quá. Có thể cho tới cái này đại mỹ nữ, cũng không tính là quá thiệt thòi. Ha ha ha, Đường dùng nữ nhân, tư vị nhất định rất tốt. Bạch Viễn cười lạnh, từng bước một áp sát. Nói, Đường phu nhân, người thức thời một chút. Chính mình kéo đi, miễn cho chúng ta động thủ. Tổn thương ngươi, không sai. Khà khà, Đường phu nhân, người phối hợp một chút. Để huynh đệ chúng ta mấy người đều thoải mái. Của ngươi hai cô con gái có lẽ sẽ thiếu bị chút đây tội. Kim Hiên dùng Đường Đường cùng Đường Mật đến uy hiếp Đường phu nhân. Một hồi đánh trúng Đường phu nhân uy hiếp, vẫn bị giam ở sắt thép trong xe hoa nàng. Cũng không biết hai cô con gái đã bị giải cứu. Vốn là muốn tự sát đến bảo toàn danh tiết, nhưng mà hiện tại Đường phu nhân không cảm tử. Ha ha, thoát đi, thống khoái một chút. Nếu như biểu hiện không tốt của ngươi một đôi con gái, sẽ phải thảm rồi. Lương Giật Phi vừa nhìn cái này thủ đoạn có hiệu quả, ngay lập tức sẽ tưới dầu lên lửa, tiếp tục uy hiếp lên. Ha ha ha ha, Đường Sùng, toán ngươi chết thoải mái. Ngươi năm đó mang cho chúng ta sỉ nhục, liền để người đàn bà của ngươi đến trả lại đi. Hàn Phỉ Nhiên trong con ngươi ẩn chứa tàn nhẫn ánh sáng. Bốn người đem Đường phu nhân vây ngăn ở tường giác, mắt thấy Đường phu nhân liền muốn khuất phục. Vừa lúc đó, một thanh âm ở trong phòng vang lên, nhìn thấy các ngươi như thế đáng chết, ta cũng yên lòng. Mang theo Bạch Ngân Quỷ Tiếu mặt nạ bóng người, giống như là dung trong hư không khoan ra như thế, xuất hiện ở trong phòng. Kỳ dị vực tràng, nháy mắt trải rộng cả phòng. Người nào? Là ngươi? Làm sao sẽ? Bạch Viễn bốn người, từng người phát ra kinh ngạc thốt lên. Chìm đắm đang dũng động trong dục vọng chính bọn họ, một hồi như là bị đụng vào lạnh nước từ đầu dội đến rồi chân. Bạch Ngân Quỷ Tiếu người đeo mặt nạ thực lực ở trước bọn họ đã từng gặp qua, hết sức đáng sợ. Tại sao cái này người sẽ xuất hiện ở đây? Ngươi, Hàn Phỉ Nhiên trương miệng muốn nói điều gì, một đạo đao quang lấp lóe, người của hắn đầu liền trực tiếp bay lên. Ngươi âm hiểm nhất, vì lẽ đó vẫn là thứ nhất đi chết đi. Đỡ phải múa mép khua môi, Lý Mục nhe răng nói, may mà lão thần côn tìm người đạo thuật cực kỳ cứng rắn bá, ở phát hiện Đường phu nhân không ở sắt thép trong xe hoa sau, Lý Mục ở trong xe hoa tìm được mấy căn Đường phu nhân tóc, sau đó lấy tóc mà dẫn triển khai đạo thuật, ngay lập tức liền lần theo đến rồi mật thất bên trong. Hơn nữa ở đây trước, Lý Mục núp trong bóng tối quan sát một trận, có thể thấy bốn người bên trong. Cái này Hàn Phỉ Nhiên tính cách âm trầm, vừa nhìn chính là tâm cơ thâm trầm thế hệ, cho nên trực tiếp giải quyết đi quên đi. Phù phù, thi thể ngã xuống đất. Hàn Phỉ Nhiên đến chết đều không thể tin được, chính mình cứ như vậy hồ lý hồ đồ chết rồi. A, Lương Giật Phi sợ đến kêu to, xoay người liền muốn hướng về ngoài cửa chạy đi, nhưng mà hoành địa một tiếng, trong không khí làm như có một bức trong suốt tường trực tiếp đưa hắn bắn bay trở về. Muốn đi đã muộn nha, Lý Mục nói. hắn đã ở trong căn phòng này, bố trí đạo thuật trận pháp tù rồng khóa vực trận, phong bế không gian chung quanh, trừ phi thực lực trên Lý Mục cường giả, trực tiếp đánh vỡ cầm cố, bằng không, căn bản không khả năng từ nơi này mật thất trong phòng chạy đi. Thấy cảnh này, Kim Hiên lập tức ý thức được tình cảnh nguy hiểm, bất quá, hắn trong con ngươi hàn quang lóe lên, thân hình thuấn di, hướng về đường phu nhân tránh đi. Bạch Ngân Quỷ Tiếu người đeo mặt nạ hẳn là tới cứu người. Chỉ cần bắt được đường phu nhân, liền có thể lấy ngăn hồ sơ làm con tin. Hắn là Kim Quang Tông truyền nhân, ở bốn người bên trong, thực lực cao nhất, đã là nửa bước tiên thiên, phản ứng cũng chính xác nhất. Nhưng mà, Lý Mục ở hiện thân trước, cũng đã tính toán kỹ tất cả, há lại sẽ như ước nguyện của hắn. Thiểm điện chạm, Lý Mục thân hình lóe lên, vô cùng chiêu phát sinh, trong mật thất, đao quang lóe lên, khác nào một vệt thiểm điện, xẹt qua dơ bẩn thế gian, ở gột rửa tội ác. Kim Hiên chỉ cảm thấy một vệt sắc bén vô cùng đau ý. Trước mặt chém tới, vong hồn đại mạo, vận chuyển nội khí, muốn chống đối thời gian. Đã tới không kịp, nơi cổ họng mát lạnh. Trong tầm mắt hình tượng, dĩ nhiên là chính bản thân hắn sau lưng. Ta làm sao sẽ thấy mình sau lưng? Ta, Kim Hiên trong đầu bốc lên nghi vấn. Sau đó rất vui sướng biết đến, điều này là bởi vì, người của mình đầu bị chém bay, chính mình, muốn chết, lại chết như vậy, không muốn a. Sau cùng trong nháy mắt, các loại ý thức, ở vạn phần trong kinh hoàng tiêu tán, Kim Hiên ở tử vong phủ xuống cuối cùng nháy mắt, vô cùng hối hận, chính mình liền không nên tới thành Trường An, đáng tiếc vừa nghĩ kém, thân tử đạo tiêu. Hơn nữa nhất là không cam lòng là, hắn một thân mạnh mẽ tu vi võ đạo, căn bản không kịp triển khai, đã bị hoàn toàn nghiền ép. Hơn nữa, thời khắc cuối cùng, cũng không biết mình rốt cuộc là chết ở trong tay của người nào. Lý Mục thân ảnh, xuất hiện ở đường phu nhân trước người, hắn không có đem còn dư lại Lương Giật Phi cùng Bạch Viễn để vào trong mắt. Xoay người. Vì đường phu nhân trên người, phủ thêm một cái ngoại bào, cải biến âm thanh, cổ họng khàn khàn nói, yên tâm, hai vị đi tới đã được cứu vớt, bây giờ an toàn không việc gì. Đường phu nhân trong đôi mắt, nhất thời bốc lên sáng ngời hào quang, cả người đều rất giống là một lần nữa đang sống. Tiếng Dung nói, thật sự, các nàng, hiện tại ở nơi nào? Lý Mục nói, liền đánh người của các nàng, gọi là Phong Quân Tử Vương Thần, đường phu nhân hẳn là nhận thức đi. A, là Vương Tiên Sinh, Đạt công chúa nhất định cũng tới. Vừa nghe thấy lời ấy, đường phu nhân nỗi lòng lo lắng, xem như là triệt để mà rơi về tới trong bụng. Lúc này, Bạch Viễn mắt thấy trốn không ra, trong đôi mắt hung mang lấp lóe. Thừa dịp Lý Mục đưa lưng về phía cơ hội của bọn họ. Trong lòng bàn tay vô thanh vô tức trượt ra một thanh màu xanh lam chùy thủ. Nháy mắt hướng về Lý Mục sau lưng chui vào. Bốn người bên trong, Kim Hiên thực lực cao nhất. Bạch Viễn thứ yếu, là đại tông sư đỉnh cao cảnh tu vi. Hơn nữa xem ra, hắn phi thường giỏi về đánh lén, như một con rắn độc như thế. Vô thanh vô tức hộc ra độc tín, thân hình nhanh như quỷ mị, nhưng mà, Lý Mục dù chưa quay đầu lại, nhưng cũng như là sau đầu tăng con mắt như thế, rút đao chém, trở tay chém ra một đao, trong mật thất, đao quang lại nổi lên, Bạch Viễn thân hình, cứng ngắc ngay tại chỗ, sau đó, thân thể chia ra làm hai, ngã trên mặt đất, máu tanh tràn ngập. Lý Mục xoay người, ánh mắt rơi vào cuối cùng còn dư lại Lương Giật Phi trên người. Phù phù, Lương Giật Phi trực tiếp quỳ trên mặt đất, hắn sắc mặt trắng bệch, khác nào bị người cắt đứt sống lưng chó nhà có tang giống như vậy. Khổ khổ cầu khẩn nói, không, đừng giết ta, phụ thân ta là đương triều thái sư, buông tha ta, vị này thiếu niên hư, hoàn toàn đã không có trước hung hăng cùng dữ tợn. Nhìn trong mật thất ba bộ máu rầm rề thi thể, ở sự uy hiếp của cái chết đằng trước, hắn đã hoàn toàn bị sợ choáng váng. Lý Mục khoát tay, trường đao đặt tại Lương Giật Phi vai đầu, nói, tiền đâu? A, Lương Giật Phi ngẩn ra. Lý Mục cả giận nói, giả trang cái gì tỏi, các ngươi liên hợp trước tới tham gia đấu giá, làm sao có khả năng không có xoay tiền? Nữ nhóm chuẩn bị tiền, đều đặt ở nơi nào? Còn không mau đều giao ra đây. Đây chính là Lý Mục trước đã nghĩ tốt phát tài nói. Hắn vì lẽ đó hào phóng vay tiền cho vương thần sau lưng cái kia vị điện hạ. Còn vỗ cái đường đường trực tiếp tặng người. Cũng là bởi vì hắn đã sớm làm xong dự định, muốn ở này chút cặn trên người được bồi thường. Lương Giật Phi đám người đã có tiền tham gia bán đấu giá, vậy khẳng định đến có chuẩn bị, trên người nhất định là dự sẵn khoản tiền cách xù. Ngược lại này bốn cái cặn bã đều đáng chết, không bằng rác rưởi lợi dụng trực tiếp giết người cướp của. Tiền của ngươi chính là ta tiền. Này ngươi tên gì? Thay trời hành đạo, cướp của người giàu giúp người nghèo khó, dù sao cũng chuyện tốt. Rõ ràng bên trong Lý Mục ý tứ sau, Lương Giật Phi thấy được một tia sống sót ánh sáng lúc rạng đông. Dù sao cái này bạch ngân quỷ tiếu người đeo mặt nạ cũng không phải là vô dục vô cầu, cái này thì dễ làm. Hắn trong lòng hơi động, nói, đại hiệp, người tha ta, bất kể là bao nhiêu tiền, cha ta nhất định cũng có thể lấy chút đi ra. Đồng, trên miệng của hắn trực tiếp đã trúng một đao cóng, đập cho máu tươi chảy dài. Lý Mục bất mãn mà nói, này cái quái gì vậy, cũng không phải lựa chọn. Ta hỏi cái gì, ngươi trả lời cái gì? Không cho tự do phát huy. Các ngươi tham gia bán đấu giá tiền đều đi nơi nào? Lương Giật Phi yêu thương nước mắt đều chảy ra. Lần này, hắn cũng không dám nữa chút nào thất lễ, vội vàng nói, đại hiệp tha mạng, trước vì ở giáo phường Ti Lưu Thành Long trong tay sớm mua được đường phu nhân, chúng ta bốn người người hiểu ra 2 triệu kim cũng đã giao cho giáo phường Ti. Trên người bọn họ tiền còn lại tiền cũng không nhiều. Lý Mục nổi giận, mắt lộ ra hung quang, mẹ, nói như vậy giữ lại người cũng không còn tác dụng gì nữa. Không không không, Lương Giật Phi sợ đến hồn vía lên mây, vội vàng nói, đại hiệp mời hãy nghe ta nói, trên người ta còn có một chút, cái khác ba người chắc cũng là có một ít. Này cái quái gì vậy, còn cần ngươi nói? Ta làm thịt ngươi, trực tiếp xoát người không thì xong rồi. Lý Mục trong tay trường đao chấn động, cười lạnh nói, nói chút vật có giá trị. Giáo phường Ti thu lấy mọi người tiền bảo đảm, còn có đấu giá sở được tiền tài, đều chứa đựng ở nơi nào, ngươi biết không? Ta biết, biết. Lương Giật Phi đến nơi đến chốn, toàn bộ đều nói rồi. Bốn người bọn họ dù sao đều cũng có chính thức thân phận, vì lẽ đó Lưu Thành Long cũng không có thất lễ. Ngày đó giao nộp tiền bảo đảm phải đi qua giáo phường Ti kho bạc. Được rồi, cảm ơn người a, Lý Mục nói. Nói xong chém ra một đao, Lương Giật Phi khuôn mặt khó có thể tin, đầu người bay ra, đời sau đầu thai làm người tốt. Lý Mục nói, cái này lời kịch rất trang bức. Thời gian một chung trà sau, giáo phường Ti kim khố, Lý Mục mắt kim quang ứa ra, ha ha ha, lần này phát tài, hoa ha ha ha. Hắn hết sức hưng phấn, Lương Giật Phi cung cấp tin tức vẫn là rất hữu dụng đấy. Quả nhiên là hết sức thuận lợi, liền tìm được giáo phường Ti kim khố. Trong đó, lần này tham gia bán đấu giá to nhỏ cường hào các quý tộc nộp tiền bảo đảm, gộp lại đã là hơn 3 triệu kim, lại thêm giáo phường Ti trải qua năm tới tồn trữ. Trước mắt cái này kim khố chứa quá ngàn vạn kim tài sản kết dù, tương đương với một cái tiểu bảo kho, đều là của ta. Lý Mục một bên cười, tay chân đều dùng, không chút lưu tình cướp đoạt bao phủ. Trên người hắn đã luyện chế vài món không gian chứa đồ lọ chứa, đem cái này trong kim khố, có thể mang đi kim phiếu, hoàng kim, ngọc thạch cùng với còn có cái khác một ít xem ra muôn màu muôn vẻ phi thường chân quý bảo thạch. Toàn bộ đều cất vào không gian trong thùng, mấy cái không gian lọ chứa chứa đầy, lại vẫn chưa đem toàn bộ kim khố bao phủ hết sạch. Đáng tiếc, hắn tiếc nuối một bước ba quay đầu lại, sớm biết, cần phải luyện chế nhiều vài món không gian đồ chứa. Ngựa không lén ăn cỏ ban đêm thì không mập, người không có tiền của phi nghĩa không giàu. Lý Mục một hồi cảm thấy, chính mình đúng là trở thành phú ông, loại này mua bán không vốn, quả nhiên là làm giàu tốt nhất con đường. Giáo phường ti cướp đoạt thành trường ăn nhiều năm như vậy, cái kia chủ sự Lưu Thành Long còn dám trong bóng tối có ý đồ với Hoa Tưởng Dung. Càng là tối nay lần này thiếu đạo đức bán đấu giá âm mưu người chủ trì, cũng không là vật gì tốt, liền cùng Lương Giật Phi đám người như thế, đều đáng chết. Lý Mục đánh cướp cái này kim khố, hào vô tâm để ý áp lực, mà một bên Đường phu nhân, nhưng là nhìn có chút kinh dị. Vị này bạch ngân quỷ tiếu người đeo mặt nạ ở trong mật thất vừa rồi ra trận thời gian, rất có tuyệt đối cường giả thần bí phong thái, thực lực vô địch, khác nào thiên ngoại thần long giống như không thể dự đoán. Bạch Viễn, Kim Hiên, Lương Giật Phi cùng Hàn Phỉ Nhiên đám người đều có sâu đậm bối cảnh cùng thế lực, nhưng cũng bị hắn như cắt rau gọt dưa như thế, nói giết liền giết đi. Để Đường phu nhân thoải mái dư, cảm thấy khiếp sợ, nhưng mà, bây giờ bạch ngân quỷ tiếu người đeo mặt nạ, nhưng như là một người tham tiền tiểu tặc như thế, tham lam dáng vẻ, rõ ràng là có chút mà tính trẻ con, hắn rốt cuộc là ai? Đường phu nhân trong lòng, tràn ngập tò mò, được rồi, chuyện của ta, rốt cục làm xong. Xem như là trước tiên thu một chút xíu lợi tức, tiếp đó, cần phải đi thu bản kim. Lý Mục cực kỳ không thôi ly khai, giống là như vậy kim khố, hoàn toàn có thể trở lại 18 cái, hắn cũng sẽ không ngại nhiều. Đi ra kim khố cửa, Lý Mục nói, Đường phu nhân, ta tiễn ngươi đi tìm vương thần, mẹ con các ngươi liền có thể hội hợp. Lời còn chưa dứt, dị biến đột nhiên phát sinh, một đạo óng ánh kiếm quang, khác nào cửu thiên thác nước, lại như thần long trải qua không, sắc bén vô cùng, nổ ra bầu trời đêm, hướng về Lý Mục đánh giết mà tới, dâm tặc nhận lấy cái chết, từng tiếng lạnh lùng nghiêm nghị tiếng quát kèm theo kiếm quang vang. Lên, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.